Chương 760, hợp hoàn tán. Lưu Húc cũng không trả lời, cho dù là có rất bén nhạy lục thức, ở thuyền Việt Văn Phu liên miên bất tuyệt cuồng bạo thế tiến công phía dưới, Lưu Húc chiêu nhấc lên cũng càng ngày càng chắc trở. Đột nhiên, hắn một cái đột nhiên sau đó lui, trở tay bạc thương, bóp cỏ. Thuyền Việt Văn Phu mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Ngược lại chỉ là giết một cái trong phim ảnh hư huyễn nhân vật mà thôi, Lưu Húc cũng chẳng có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Mitsuko, ta tới nhưng là, thảm tạ ta mì ở trên giả mạ đa mì sủ cổ không có phản ứng, như cũ nằm, Lưu Húc đi tới nhìn một cái, nguyên lai là đang ngủ. Nàng uống rượu Lưu Húc đến gần, giả mạ đa mì sủ cổ một thân mùi rượu, bởi vì Hoác Nguyên Giáp bị người Nhật Bản dùng kế mưu độc sát chuyện này, nàng bị áp lực cũng rất lớn. Lưu Húc ôm lấy giả mạ đa mì sủ cổ đưa nàng tiễn trở về phòng. Sau đó tiểu ra đi xem hắn an trí ở bên ngoài bấy dập, có hay không ngây người đầu Nga mắc câu, nếu như có, hôm nay thì có món ăn thôn quê ăn. Trở về thời điểm, chợt nghe trong phòng có động tĩnh. Trần Chân Lưu Húc lặng lẽ đi đạo môn cửa dùng lỗ thai gián môn, kết quả lại bị hắn nghe được một ít tin tức. Chỉ có một người. Động thủ Lưu Húc trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ một lúc, dạ mạ đa mị sủ cổ căn phòng truyền đến động tĩnh, Lưu Húc vội vàng phá cửa mà vào, vọt vào. Đẩy ra giả mạ đạ mị sủ cổ căn phòng, Lưu Húc chỉ thấy nàng bên trong căn phòng cửa sổ bị cậy ra, một bóng người nhẹ nhàng từng bước mò tới giả mạ đạ mị sủ cổ đầu giường, cầm trong tay một khối khăn lông màu trắng che hướng về phía miệng của nàng. Dừng tay, Lưu Húc hét lớn một tiếng. Trong bóng tối, người kia thân thủ cũng tương đối mẫn tiệp, vội vàng thối lui đến bên cửa sổ bên trên, thế nhưng hắn không có tính toán ly khai, mà là từ phía bên ngoài cửa sổ đồng bọn trong tay tiếp nhận một thanh sắc bén dao găm, hướng về Lưu Húc xông lại. Sáng choang đao phong lưới đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chỗ rơi chính là Lưu Húc bả vai. Lưu Húc không ngờ tới cái này mào tặc như vậy cả gan làm loạn, bị phát hiện chẳng những không có đào tẩu ngược lại còn được một tức lại muốn tiến một thước, muốn tới đâm chính mình. Ở Lưu Húc trước mặt chơi đao không khác nào trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. Đang ở đao kiếm sắp đâm trúng Lưu Húc thời điểm, Lưu Húc nhanh như tia chớp xuất thủ, hắn ngũ chỉ như cái kềm đem cổ tay của đối phương vững vàng kềm ở, người nọ cũng không còn dự liệu nói Lưu Húc là cao thủ. Không khỏi thận trọng, sử xuất lực khí toàn thân muốn đưa tay hút ra đi ra, nhưng là vô luận hắn sử xuất lớn dường nào khí lực như trước không chút sức mẻ. Lúc này mới phát giác chính mình đụng tới đinh. Bằng hữu, đối nhân xử thế lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, hôm nay ta nhận tài miễn là ngươi thả ta đi, chúng ta từ nay về sau, nước sông không đáng nước giếng. Nếu như ta không nói gì, Lưu Húc lạnh lùng nói. Trong bóng tối trong mắt người kia hiện lên vẻ tàn khốc, tay kia đột nhiên đánh về phía Lưu Húc yết hầu. Chiêu thức rất hot không gì sánh được. Nhưng là Lưu Húc căn bản không có để vào mắt, đang ở hắn động thủ đồng thời, Lưu Húc kèm ở đối phương cái tay kia cũng dùng sức sở. Ken két nhất thời đối phương đau cả người phát run, tấn công về phía Lưu Húc tay còn chưa tới đến trước mặt hắn liền rũ xuống. Cổ tay phải đầu khớp xương bị tạo thành mảnh nhỏ, toàn bộ cánh tay tê dại, đau nhức để hắn trong nháy mắt suýt nữa đã hôn mê, tái nhợt trên mặt cực kỳ khó coi, mồ hôi chậm rãi thấm ướt phía sau lưng của hắn. Ở bên ngoài người nọ nhìn thấy đồng bọn bị bắt, cũng muốn vọt vào cứu viện, thế nhưng Lưu Húc dùng cổ tay, phanh một tiếng, một áng lửa sáng bắt đầu, bên ngoài người nọ còn chưa kịp bay lên cửa sổ bò vào tới lại đột nhiên cảm giác mình có lòng truyền miệng tới đau đớn một hồi, túi đầu nhìn một cái đang hướng ra bên ngoài hứa máu lộ châu mai tại chính mình gò đồng đảo khang trong. Ngoài cửa sổ người nọ bị mất mạng tại chỗ, Lưu Húc nhìn âm thầm vào dạ mạ đạ mịt sủ cổ bên trong căn phòng người này, trầm giọng hỏi, nói, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Đối phương không trả lời, mà là tĩnh mịch một dạng trầm mặc. Lời của ta bình thường sẽ không lặp lại hai bên, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, các ngươi là ai, tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Lưu Húc thanh âm không lớn, nhưng càng thêm lạnh, khiến người ta có loại cảm giác sợ hãi. Người nọ rốt cuộc không chịu nổi cường đại áp bách, chịu đựng đau nhức, chậm rãi nói ra, hai huynh đệ chúng ta chỉ là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, lần này coi như chúng ta nhận tài, muốn như thế nào xử phạt tùy theo ngươi. Lưu Húc nhìn chằm chằm trong bóng tối nam nhân hai mắt nhìn một chút. Đối phương cực kỳ kiên định, xem ra không phải bình thường mao tặc, một cái chôm mở và tờ mo cờ tu y nhân là không có khả năng có đảm thức như vậy cùng quyết đoán, khó quái bọn họ còn biết vận dụng chiến thuật, chơi dương đông kích tây xiếp, bất quá ở Lưu Húc trước mặt hết thể đều là phí công. Nói ra phía sau màn là ai nhìn thẳng các ngươi, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Chính là bắn người muốn bắn mã, bắt giặc muốn bắt vua, Lưu Húc biết cho dù đem hai người này đánh chết cũng là chuyện vô bổ, phía sau màn người còn có thể tìm những người khác tới. Mặc dù nhưng đã đánh chết một cái. Trong bóng tối nam tử nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, Lưu Húc khỏe miệng vung lên, cười lạnh nói, không muốn ở trước mặt ta giả trang cái gì thâm trầm, ta cũng không tin có người thực sự không sợ chết. Siêu Lưu Húc tay đột nhiên lộ ra, bắt lấy đối phương cổ, nhưng lại đang chậm rãi thu nạp. Ta nói đối phương nhìn Lưu Húc cái kia lanh khốc nhãn thần, đã càng ngày càng khó lấy hô hấp hầu, hắn có một loại cảm giác, muốn là mình không nói ra tình hình thực tế lời nói, đối phương sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ của hắn. Nói đi, Lưu Húc buông tay, ánh mắt lộ ra thần tình khinh thường. Là vâng đúng Van Nở Dê Thế Văn để chúng ta tới. Van Nở Dê Thế Văn là ai, hắn ở đâu, các ngươi phải tới làm cái gì? Tên này Lưu Húc cực kỳ xa lạ. Van Nở Dê Thế Văn ở tại thành Nam Hồ Lô đường hầm, là một cửa hàng trưởng quỹ, hắn phái chúng ta tới Minh Châu là muốn cho chúng ta trói đi người nữ nhân này. Nam tử chỉ vào trên giường Dạ Mạ Đạ Mị Sủ Cổ nói rằng. Lưu Húc nhìn một chút Dạ Mạ Đạ Mị Sủ Cổ, phát hiện nàng hô hấp trở nên thúc cấp bách đứng lên, hỏi, các ngươi đối nàng làm cái gì? Nam tử có chút ấp úng nói, chúng ta cho nàng dùng hơi có chút hợp hoàn tán. Hợp hoàn tát nghe thấy tên sẽ không khó đoán được là vật gì. Lưu Húc không ngờ tới bọn họ dĩ nhiên cho Dạ Mạ Đạ Mị Sủ Cổ kê đơn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.